Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 19: Trả đũa. Châu Nguyệt lo lắng thấp thỏm mấy ngày liền, rất sợ Vệ Liễm sẽ đến tính sổ. Nào ngờ phía Vệ Liễm vẫn chưa có động tĩnh gì, không gọi ả tới tra hỏi trách móc, cũng không nghe nói có tin tức gì. Châu Nguyệt lo sợ một thời gian dài, đợi mãi cũng không thấy bị lôi đi xử lý, mới thở phào một hơi, đoán chắc mình đã bình an vô sự. Châu Nguyệt cũng nghe ngóng mấy hôm nay, biết được ngày đó Vệ Liễm trở về cùng với bệ hạ, coi như mạng y lớn, gặp đúng lúc bệ hạ đến dưỡng thú quán mới may mắn tránh được một kiếp. Chắc đã bị dọa sợ đến chết khiếp, nên đến giờ Vệ Liễm cũng không nhớ có một cung nữ dẫn y tới đó rồi bỏ đi. Mặc dù y vẫn nhớ thì sao chứ, ả cũng chỉ vì đột nhiên không khỏe mới rời đi, lý do vô cùng hoàn hảo. Vệ Liễm còn chưa có vị trí vững chắc ở tầng vương cung, chưa chắc đã dám suy nghĩ nhiều, chứ đừng nói đến gây thêm chuyện ồn ào. Nghĩ như vậy, Châu Nguyệt không còn sợ nữa. Là công tử nước Sở thì sao? Bò lên được lông sàng của bệ hạ thì thế nào? Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn. Suy nghĩ của Châu Nguyệt xoay chuyển hoàn toàn. Mỗi ngày vẫn bình tĩnh hầu hạ bệ hạ thay quần áo, thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên đang bình yên ngủ say trên giường, trừng mắt, đáy lòng hận y đến nghiến răng ken két. Đương nhiên, ở trước mặt bệ hạ, ả tuyệt đối không dám biểu hiện những bất mãn này ra. Chuyện xảy ra vào một buổi sáng, Tân Vương đã vào triều, Vệ Liễm còn đang ngủ trên giường, như lệ cũ, đến đúng giờ. Cung nữ sẽ mang quần áo vào phòng, gọi Vệ Liễm dậy. Việc này thường do Châu Thúy với Châu Nguyệt phụ trách. Châu Nguyệt không thích hầu hạ Vệ Liễm, nên trừ lần trước ả muốn giở trò. Còn lại vẫn luôn do Châu Thúy phụ trách việc này. Hôm nay lại khác, Châu Thúy tạm thời bị đại tổng quản gọi đi hỗ trợ, cho nên Châu Nguyệt đành phải đến. Xung quanh yên ắng, thái độ của Châu Nguyệt với Vệ Liễm không còn cung kính như trước, nhưng vẫn đúng quy củ, cúi đầu đứng thẳng, không làm chuyện gì khác thường. Vệ Liễm làm như không thấy vẻ ghen ghét đố kỵ trên mặt ả ta, lười biếng ngồi dậy, tóc đen xõa tung trên đầu vai, đôi mắt khép hờ, còn vương chút mệt mỏi chưa tan. Y đưa một cánh tay từ trong chăn ra, vén sợi tóc lòa xòa trước trán, cổ tay trắng ngần đeo một chiếc vòng bạc. Khi vòng tay trượt xuống, một vòng hằn đỏ hiện ra trông giống như bị người ta nắm chặt, đè xuống giường. Châu Nguyệt nhìn thấy thì ghen ghét trong lòng ứa ra. Thầm mắng, y đúng là đồ hồ ly tinh. Đột nhiên, Vệ Liễm ngẩng đầu nhìn ả, hơi ngẩn người. Là ngươi à? Châu Nguyệt giật bắn, ngón tay không kềm chế được, siết chặt ống tay áo, che giấu bồn chồn trong lòng. Chẳng lẽ vẫn sẽ bị tra hỏi sao? Châu Nguyệt đang hoảng loạn suy nghĩ cách đối phó, thanh niên trước mặt lại chậm rãi mỉm cười. Cảm ơn ngươi nhé, ta nhớ lần trước là ngươi dẫn ta ra ngoài ngắm cảnh. Giọng điệu này có vẻ như không có ý định hỏi tội. Châu Nguyệt sửng sốt. Dạ. Trong lúc luống cuống, ánh mắt Châu Nguyệt lại rơi đúng trên cổ tay Vệ Liễm. Vệ Liễm như cảm nhận được, vội vàng kéo tay áo che đi dấu vết mờ ám này, khuôn mặt thoáng ửng hồng. Trong lòng Châu Nguyệt rất khó chịu. Nếu công tử không có gì sai bảo, nô tỳ xin cáo lui. Châu Nguyệt cúi đầu thi lễ, xoay người định đi ra ngoài. Khoan đã. Vệ Liễm gọi cô ả lại. Thân hình Châu Nguyệt khựng lại, quay người. Công tử còn gì dặn dò? Vệ Liễm ngước mắt. Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Nhìn Châu Nguyệt vô cùng vui mừng trời đi, nụ cười ôn hòa trên mặt Vệ Liễm dần phai nhạt. Y cụp mắt, nhìn chăm chú vết đỏ trên cổ tay do chính mình tạo ra, lộ vẻ lạnh lẽo, khiến người kinh ngạc sợ hãi. Y đã cho Châu Nguyệt một cơ hội, nếu đầu óc ả đủ tỉnh táo hoặc không quá tham lam thì có thể tránh được một kiếp, ít nhất là lần này. Nhưng ả lại tình nguyện nhảy vào chiếc bẫy mà y giăng sẵn, không chờ nổi mà tự đưa mình vào đường chết. Mưu tính dựa vào lòng người là việc vệ liễm am hiểu nhất, tiêu diệt một kẻ với y dễ như trở bàn tay. Y có đến trăm ngàn cách khác nhau, vệ liễm không cần tự mình động tay, chỉ cần miệng lưỡi cũng đủ giết chết cả tinh thần lẫn thể xác một người. Tay cát. Châu Thúy kinh ngạc nhìn Châu Nguyệt lòi hết đống quần áo từ dưới đáy rương lên, ướm từng bộ lên người, vô cùng phấn khởi. Này, mau nhìn giúp ta, bộ màu hồng đào này có đẹp không? Gặp chuyện tốt gì mà vui thế? Châu Thúy hỏi. Châu Nguyệt liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt có chút kêu căng khiến Châu Thúy rất khó chịu. Đều là phận nô tỳ, có ai cao quý hơn ai, nàng ta dựa vào đâu mà coi thường người khác như vậy? Trong lòng Châu Nguyệt đang đắc ý, cũng không quan tâm suy nghĩ của Châu Thúy. Dù sao sau đêm nay, á ta sẽ được bệ hạ sủng ái, ngày mai không phải cùng đường với Châu Thúy nữa. Nghĩ tới đây, lỗ tai Châu Nguyệt nóng lên, gương mặt lộ vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, còn có một chút kích động kín đáo. Hóa ra, vệ liễm gọi ả lại là muốn nhờ giúp một chuyện. Châu Nguyệt còn đang không tình nguyện, nhưng vừa nghe hết lời nhờ vả của vệ liễm, trong đầu ả chỉ còn: trên đời lại có chuyện tốt, ngồi không cũng có bánh rơi xuống vậy hết. Lúc đầu, vệ liễm chỉ hỏi năm nay cô ả bao nhiêu tuổi, trong nhà còn cha mẹ không, hầu hạ ở dưỡng tâm điện bao lâu rồi. Đều là mấy câu hỏi bình thường. Châu Nguyệt trả lời từng câu, trong lòng đã hơi mất kiên nhẫn. Đột nhiên vệ liễm đổi chủ đề, hỏi: người có ý với bệ hạ không? Nãy giờ Châu Nguyệt trả lời theo thói quen, đang định gật đầu theo bản năng, bỗng phản ứng kịp, vội vàng đáp: nô tỳ không dám. Hay lắm, hóa ra nãy giờ đang bẫy ả nói ra. Vệ liễm nhìn cô ả hồi lâu mới nói tiếp: ngươi không cần sợ, ta nhìn ra được, bệ hạ anh minh thần võ, ai thấy mà không mến mộ cơ chứ. Châu Nguyệt không dám trả lời, ai biết được có phải vệ liễm đang rung cây dọa khỉ cảnh cáo ả hay không. Vệ liễm lại nói: ngươi có chịu hầu bệ hạ thị tẩm không? Châu Nguyệt bối rối: thị cái gì cơ? Vệ liễm thấy cô ả ngớ ra, trên mặt bỗng hiện lên chút thẹn thùng, y nói khẽ: việc này cũng thật khó nói, bệ hạ yêu thương ta, đêm đêm đều cùng ta vui vẻ, vinh sủng đến vậy, ta không khỏi được cưng chiều mà sợ hãi, cũng không gánh vác nổi. Giọng y nhẹ nhàng hơn: gần đây thân thể ta không chịu nổi, nhưng lại không đành lòng nhìn bệ hạ vì ta mà chịu dằn vặt. Bệ hạ từng nhắc đến ngươi là người rất tri kỷ. Trong dưỡng tâm điện, vẻ ngoài của ngươi cũng xuất sắc nhất. Ngươi có thể thay ta thị tẩm, hầu hạ bệ hạ tối nay được không? Nghĩa của lời này chính là: ta đêm đêm nhận thánh sủng, thân thể không chịu nổi, nhưng lại không đành lòng để bệ hạ nhẫn nhịn khổ sở. Hay ngươi giúp ta một tay đi. Từ xưa đến nay đều có chuyện như vậy. Khi quân vương muốn lâm hạnh phi tử nào, nếu phi tử đó tới tháng hoặc thân thể không khỏe thì sẽ đưa cung nữ bên cạnh đến hầu hạ quân vương. Nói chung, không thể khiến quân vương mất hứng được. Châu Nguyệt nghe xong, một lúc sau mới hiểu ra, tim đập loạn nhịp, không dám tin. Công tử, chuyện này... Vệ liễm giống như thất vọng. Ngươi không muốn hả? Vậy ta cũng không bắt ép. Không, nô tỳ tình nguyện san sẻ vì công tử. Châu Nguyệt vội vàng nói: công tử, bệ hạ từng nói ta là người tri kỷ thật sao? Hóa ra Bệ hạ nhớ được mình rồi sao? Vệ Liễm mỉm cười. Tất nhiên là thật. Bệ hạ từng nói, cung nữ mỗi ngày hầu hạ ngài thay quần áo thông minh lanh lợi, khiến ngài rất hài lòng. Còn có mấy phần xinh đẹp nữa. Nếu không phải vậy, thì ta cũng sẽ không chọn ngươi. Giả đó, Tần Vương không hề nhớ được. Tần Vương không hề nhớ được người tên Châu Nguyệt này. Có một lần, Tần Vương khen ngợi vẻ đẹp của Vệ Liễm khuynh đảo thế gian. Nhìn y, rồi liền cảm thấy trên đời không còn ai là mỹ nhân nữa. Vệ Liễm cười đùa, nói: cung nữ mỗi ngày hầu hạ ngài thay quần áo, chẳng lẽ không phải mỹ nhân sao? Tần Vương suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nhớ nổi gương mặt của Châu Nguyệt. Mà thật hay giả cũng đâu có quan trọng, Châu Nguyệt tin là được. Con người luôn bằng lòng tin tưởng lời giả dối tốt đẹp hơn sự thật tồi tệ. Lúc Châu Nguyệt rời đi, vẻ mặt còn tươi cười, cho rằng mình sắp bay lên cành cây làm phượng hoàng, mà không biết đâu phải ai cũng có khả năng đậu lên cây ngô đồng. Không biến thành phượng hoàng, ngược lại chơi với lửa có ngày chết cháy. Dĩ nhiên ả vẫn có thể bình an tránh thoát được kiếp này, chỉ cần ả từ chối. Nhưng ả không nỡ từ chối ư? Không, ả không nỡ. Ban đêm, Cơ Việt đang phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng. Vệ Liễm cũng không hầu bên cạnh. Bọn họ suy cho cùng, cũng không phải gắn bó keo sơn thật. Trước mặt người ngoài, diễn vài lần thì không sao. Nhưng không cần thiết lúc nào cũng phải dính lấy nhau. Lúc này, Vệ Liễm đang tắm rửa ở thang truyền cung. Hơi nước lượn quanh khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Hình ảnh phản chiếu dập dờn trên mặt nước. Thanh cao không chút bụi trần, gió đầu thổi tới ủ đầy hương mai. Không cần có Tần Vương nhìn chòng chọc như hổ đói bên cạnh. Y tựa người trên thành bể bằng bạch ngọc, đổ nước lên thân mình. Hiếm có khi thấy thật khoan khoái. Dưỡng tâm điện. Cơ Việc phê tấu chương xong, khi trở lại dưỡng tâm điện, thì nhìn thấy bóng người như ẩn như hiện sau tầng tầng lớp lớp màn giường. Cõi lòng trống vắng, bỗng như được lấp đầy. Những ngày qua, hắn đã quen có Vệ Liễm bên cạnh. Khi ở cùng Vệ Liễm thì không cảm thấy gì, nhưng thiếu y lại thấy trống vắng. Cơ Việc bước tới, vén màn lên, đập vào mắt không phải là thanh niên áo trắng lười biếng tựa vào đầu giường đọc sách, mà là một cung nữ trang điểm lộng lẫy, trát đầy son phấn. Hai mắt Cơ Việc thoáng chốc tối đi mấy phần. Hắn thậm chí không hỏi, ngươi là ai? Trực tiếp ra lệnh, lôi ra ngoài đánh chết. Muốn leo lên tận giường hắn, ngoại trừ không muốn sống, Cơ Việc không nghĩ ra lý do nào khác. Châu Nguyệt vốn tưởng mình sắp được sủng hạnh, ý cười e thẹn còn chưa kịp lan tràn trên mặt. Nghe thấy một câu ban chết như vậy, lập tức cứng đờ. Á ta vội vàng quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa, liên tục xin tha. Bệ hạ tha mạng. Cơ Việc lười nhìn ả thêm một cái. Đã có người hầu tiến vào chuẩn bị kéo người đi. Cánh tay Châu Nguyệt bị nhấc lên, đang hoảng sợ mất hồn mất vía, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói lớn: Bệ hạ tha mạng, là vệ công tử bảo nô tỳ làm thế. Cơ Việc lạnh mặt nói: Dừng lại. Người hầu đang lôi Châu Nguyệt lập tức thả ả ra. Châu Nguyệt giống như thấy được tia hy vọng, bò tới bằng cả tay chân. Bệ hạ, là hôm nay vệ công tử nói với nô tỳ, nói rằng đêm đêm y nhận ân sủng, thân thể không chịu nổi, mới nhờ tỳ nữ giúp. Nô tỳ nào dám to gan tự ý bò lên giường bệ hạ, xin tha cho nô tỳ. Sắc mặt Cơ Việc tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Vệ Liễm! Châu Nguyệt khóc lóc xin tha. Đều do vệ công tử sai bảo, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa. Cơ Việc liếc nhìn ả, mặt không cảm xúc. Kéo xuống. Nên đánh chết, vẫn phải đánh chết, mặc kệ có phải Vệ Liễm sai bảo hay không. Nếu không phải nô tỳ này tự mơ tưởng hảo huyền mà có suy nghĩ không an phận, sao có thể dễ dàng mắc câu như vậy? Bệ hạ! Bệ hạ! Tiếng kêu khóc của cung nữ bên tai chẳng mấy chốc đã biến mất. Cơ Việt xoa xoa thái dương, hỏi: Vệ Liễm đang ở đâu? Lý Phúc Toàn vội đáp: Vệ công tử đang ở Thang Tuyền Cung. Trong lòng hắn cũng ngờ vực, công tử Liễm rõ ràng là một người thông minh, sao lại làm ra chuyện chọc giận bệ hạ như vậy chứ? Cơ Việt cười gằn: Bãi giá Thang Tuyền Cung. Hết chương 19, chương 20, đồ ngốc. Trong Thang Tuyền Cung, Vệ Liễm ngâm mình trong nước ấm, nước ngập trên lồng ngực, mắt mé dưới xương quai xanh nhô cao, da trắng nõn nà, cổ thon dài trắng ngần, vô cùng quyến rũ. Mặt nước rải đầy cánh hoa mai, như nhuộm đỏ một màu đỏ tươi. Những cánh hoa vờn quanh thanh niên, càng làm tôn lên vẻ đẹp của y, khiến y giống như hoa yêu vậy. Cơ Việc hùng hổ đi vào, chuẩn bị hỏi tội, thấy khung cảnh như vậy, bước chân cũng thả nhẹ hơn. Dáng vẻ kiêu ngạo trong nháy mắt, bay mất hơn nữa, không muốn công kích y nữa, trong lòng cũng chỉ có vài phần lửa giận. Các người lùi hết ra ngoài. Cơ Việc không muốn để người khác thấy dáng vẻ tắm rửa của Vệ Liễm. Dù hơn nửa thân người Vệ Liễm đều chìm trong nước. Vâng. Đợi các cung nhân đã ra ngoài hết, trong Thang Tuyền Cung chỉ còn hai người bọn họ. Vệ Liễm kinh ngạc hỏi, sao bệ hạ lại tới đây? Cô không đến thì sao biết được sau lưng cô, ngươi còn muốn sắp xếp cô thế nào? Cơ Việc cười như không cười. Vệ Liễm bình tĩnh. Bệ hạ nói vậy là sao? Nếu y đã gài bẫy Châu Nguyệt. Đương nhiên đã đoán trước được dưới tình thế cấp bách, Châu Nguyệt sẽ khai ra y. Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần y không thừa nhận, thì lấy đâu ra chứng cứ? Tin lại nói một phía của cung nữ muốn bò lên giường quân vương mới là trò cười đó. Cơ Việc không thể hiện thái độ, hắn kéo vạt áo, rồi thẳng tay cởi áo ngoài, ném xuống đất, tiếp theo cởi giày, chỉ mặc áo trong, đi xuống nước. Đầu ngón tay Vệ Liễm khẽ nhúc nhích, lặng lẽ đặt lên nút cài của vòng bạc trên cổ tay. Bây giờ, y đang không mặc gì hết, vũ khí duy nhất trên người chính là châm bạc xấu trong vòng tay. Cơ Việc chậm rãi đi vào trong nước, áo trong mỏng tang, nháy mắt ướt đẫm, dính sát lên người, hiện ra đường nét cơ bắp săn chắc rõ ràng. Hắn từng bước lại gần, đến khi cách Vệ Liễm trong gang tấc, dường như ép người dựa lên thành bể bằng ngọc mới dừng lại. Tần Vương có một đôi mắt phượng rất đẹp, đôi mắt dài nhỏ hơi nhếch lên, càng nhìn càng bị thu hút. Lúc này đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn Vệ Liễm, khiến người ta có cảm giác trong mắt hắn, ngươi là tất cả. Nhưng bị một người như vậy nhìn chăm chăm cũng không phải là chuyện tốt. Cơ Việc không nổi giận, khóe môi hắn cong cong, giọng điệu thì mỉa mai. Cô nghe nói, Vệ Lang hầu hạ hằng đêm, thân thể không chịu nổi, mệt mỏi tới mức phải nhờ tỳ nữ làm thay. Vệ Liễm đáp, tuyệt đối không có chuyện này. Cơ Việc, ồ, một tiếng, âm cuối cao lên. Ý của ngươi là, cung nữ bò lên giường cô kia, đổ oan cho ngươi. Vệ Liễm hết hồn, kẻ nô tỳ nào dám to gan làm bậy như vậy? Trong bụng thầm nghĩ, Tần Vương cũng chính là người tin tưởng. Hắn dùng từ cung nữ bò lên giường mà không hề đề cập đến tên họ Châu Nguyệt. Rõ ràng là đang muốn khiến y hốt hoảng vội giải thích. Nếu không cẩn thận mà nói ra tên Châu Nguyệt, vậy thì tính toán của y coi như lộ tẩy hết. Dù sao, nếu y vô tội thật, chắc chắn sẽ không biết cung nữ kia là ai. Nhưng trong lòng Tần Vương tin tưởng ngàn lần, thì Vệ Liễm cũng nhạy bén vạn lần. Sao có thể dễ dàng bị dụ như vậy? Cơ Việc quan sát khuôn mặt Vệ Liễm, thấy lời nói, vẻ mặt của y đều không có kẽ hở, giống như thật sự không hề hay biết chuyện này. Hắn từ tốn nói, là ai không quan trọng, tóm lại cô đã sai người lôi ra đánh chết rồi. Nghe được hai từ, đánh chết. Vệ Liễm cúi đầu, có chút trầm mặc, nhưng cũng không hoảng hốt hay hổ thẹn gì. Chỉ thở dài giống như thương tiếc cho một mạng người xa lạ. Đúng là không chút sơ hở. Ả nói là do ngươi sai khiến. Vệ Lang, ngươi nói xem cô có nên tin ả hay không? Giọng Vệ Liễm lạnh nhạt. Muốn đổ tội cho một người thì thiếu gì cách. Cung nữ kia dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, chắc hẳn đã yêu mến bệ hạ từ lâu. Gần đây bệ hạ lại quá sủng ái thần. Không chừng thần bị người ta đố kỵ cũng nên. Ả thấy bản thân khó xử được mạng, sắp chết đến nơi, nên muốn kéo thần xuống nước cùng cũng là chuyện rất bình thường. Giọng Vệ Liễm nhỏ dần. Thần thấp cổ bé họng, chỉ nói được đến vậy. Người ngay thẳng, ắt sẽ được minh oan. Nếu bệ hạ không tin, vậy thần cũng chỉ đành nghe theo xử trí của bệ hạ. Cơ Việt nhìn y một lúc lâu, Vệ Liễm cúi đầu, mặt nghiêm túc. Vệ Lang đúng là một người thông minh. Một lúc lâu sau, Cơ Việt cười, tay mạnh mẽ, nắm lấy cầm Vệ Liễm, buộc y phải ngẩng đầu. Người tính toán cao siêu, diễn kịch cũng rất giỏi. Quả thật cô không thể nhìn ra, người có nói thật hay không. Nhưng cung nữ có nói dối hay không, người cũng cho rằng cô không nhìn ra sao? Ánh mắt Vệ Liễm vẫn vậy, trong lòng lại thầm nghĩ. Tính sót rồi. Vệ Liễm là một người vô cùng thông minh. Từ nhỏ đã giỏi đùa giỡn lòng người trong tay. Sư phụ từng khen, Vệ Liễm sắp thành tinh đến nơi rồi. Nhưng cũng nói y quá kiêu ngạo, quá liều lĩnh. Nếu một ngày gặp phải đối thủ ngang cơ, sẽ vì khinh địch mà chịu thiệt. Vệ Liễm chưa từng để lời này trong lòng. Bởi đến tuổi này, y vẫn chưa từng có đối thủ nào. Người trong mắt y chỉ chia thành hai loại. Ngốc còn thuốc cứu và ngu hết thuốc chữa. Sống trong vương cung nước Sở, nơi Sở Vương có dàn hậu cung khổng lồ cùng 17 đứa con trai, mấy tiết mục phi thiếp tranh giành sủng ái, huynh đệ tranh giành quyền lực đấu đá lẫn nhau, Vệ Liễm đã thấy quá nhiều. Còn xét về chiêu trò mà họ dùng để tranh đấu, trong mắt Vệ Liễm chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung, gà tranh mổ thóc. Quá dễ hiểu, ngây thơ đến ngu ngốc, sỉ nhục trí thông minh, Vệ Liễm khinh thường tham gia vào. Những trò cỏn con y liếc mắt có thể nhìn ra. Sở Vương lại rơi vào không biết mệt. Đám phi tần trúng chiêu nhau liên tục, huynh đệ kẻ nào kẻ nấy như mấy con gà. Vệ Liễm nhìn nhiều nên đối xử với cả đám như với lũ ngu vậy. Vì vậy đã hại y quên rằng Tần Vương không giống đám ngu ngốc trong vương cung nước Sở kia. Người này 15 tuổi dẹp yên nội loạn, 21 tuổi càng quét sáo nước. Bản tính hiểu rõ lòng người, nhận biết lời thật giả không hề thua kém y. Y có thể liếc mắt nhìn ra ý đồ xấu của Châu Nguyệt, thì tất nhiên Tần Vương cũng nhìn ra lời Châu Nguyệt nói có thật hay không. Tần Vương cũng là một người thông minh. Nếu trước đây gặp được đối thủ xứng tầm, Vệ Liễm nhất định sẽ thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh này không được hay lắm. Quả nhiên sư phụ nói không sai, y quá ngông cuồng tùy tiện. Đến lúc té ngã thật, sẽ ngã đến mức nguy hiểm tính mạng luôn. Mặc dù như vậy, Vệ Liễm vẫn vô cùng bình tĩnh. Y đành nói, bệ hạ anh minh. Cơ Việt nhướng mày, người chịu nhận rồi. Đúng vậy, Vệ Liễm thở dài. Bệ hạ định phạt thần thế nào đây? Y cũng không hề đơn thuần lương thiện như vẻ bề ngoài. Trái lại, lòng dạ đen tối, ra tay tàn nhẫn. Cơ Việt càng vì vậy mà có hứng thú với y hơn. Vệ Liễm thật giống như một kho báu. Cơ Việt đào ra một miếng ngọc, tưởng rằng đã là tất cả. Không ngờ đập vỡ ngọc còn có bạc, cắt xẻ bạc còn có vàng, không khỏi khiến người khác kinh ngạc vui mừng. Nhưng Cơ Việt tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người đùa giỡn hắn. Coi hắn là đao giết người, sẽ phải nhận cái giá bị cắn trả. Cung nữ kia đã bị đánh chết. Cơ Việt hạ thấp giọng. Người trước thì xúi giục kẻ làm bậy, sau thì lừa gạt quân vương. Tội lớn như vậy, cô không đánh người 20 gậy răng đe, e rằng sau này ngươi càng coi trời bằng vung. Phạt 20 gậy so với chuyện Vệ Liễm đã làm, đúng là giờ cao đánh khẽ. Nhưng Vệ Liễm cũng không muốn chịu 20 gậy này. Y bình tĩnh liếc nhìn Cơ Việt, bất chợt ôm lấy cổ hắn, kéo người đến gần, hôn lên môi hắn. Cơ Việt cánh môi mềm mại phủ lên, hòa quyện với hương mai nhàn nhạt trên người thanh niên, thật trong trẻo lạnh lùng mà kiều diễm. Trong chớp mắt, Cơ Việt ngơ ngác cứng đờ người, muốn đẩy y ra nhưng lại không kìm được, nhớ tới giấc mơ kia. Động tác hơi do dự, thanh niên đã lùi ra phía sau. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, Vệ Liễm nói nhỏ. Bệ hạ, thần đền tội như vậy, có thể đừng đánh thần không? Cơ Việt. Đừng hỏng lấy dáng vẻ ấy lừa gạt cô không bị ngươi lừa nữa đâu. Cơ Việt cảm thấy không xong, rõ ràng hắn là bề trên, mà giao tranh với Vệ Liễm lại luôn rớt vào thế yếu. Tuyệt đối không thể tiếp tục mất mặt như vậy nữa. Cơ Việt nhìn chăm chú Vệ Liễm một lúc, trong lòng bỗng nảy ra một kế. Hắn thò tay vào trong nước, thanh linh nắm lấy thứ đó của thanh niên. Cả người Vệ Liễm cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Mẹ hả? Hiếm khi thấy y tỏ ra kinh hãi như vậy. Dáng vẻ bình tĩnh bài mưu nghĩ kế luôn ở trên mặt thanh niên bị phá vỡ, khiến lòng Cơ Việt vô cùng sảng khoái. Cơ Việt trêu ghẹo. Chẳng phải người nói thân thể không chịu nổi sao? Vậy cô phải làm cho danh xứng với thực mới được. Khóe mắt Vệ Liễm ửng hồng, răng môi khẽ run. Bệ hạ, đừng! Cơ Việt hơi nắm chặt, giọng điệu thản nhiên. Đừng gì cơ? Vệ Liễm cụp mắt. Bệ hạ, xin cứ tự nhiên. Hay lắm, xin cứ tự nhiên hả? Cơ Việt hừ lạnh. Ba lần, không đủ ba lần, thì tự mình ra ngoài nhận 20 gậy. Vệ Liễm. Người thắng, cẩu hoàng đế. Ba lần thì ba lần, dù sao, người thoải mái cũng là y mà. Cho đến khi nước trong hồ lạnh đi, thanh niên không còn chút sức lực mà dựa vào người quân vương. Y gác cầm lên vai Cơ Việt, hai tay mệt mỏi để lên cánh tay hắn. Móng tay khẽ cào ra mấy vết hồng nhạt. Khóe mắt y ửng đỏ như cánh đào, đáy mắt phủ một tầng hơi nước, ánh mắt mê man, giống như ngắm hoa qua màn sương. Sắc hoa đào tỏa ra nhuộm đỏ hai má thanh niên. Cơ Việt rửa bàn tay nhín nhớp trong nước, bản thân hắn còn chưa từng tự xử. Vậy mà giờ lại dành để giúp Vệ Liễm. Dáng vẻ thanh niên vẫn đang đắm chìm trong tình dục là đẹp nhất. Y bị hắn nắm trong tay, thở dốc không nói nên lời. Cũng không thể dùng cái miệng khiến người đau đầu kia chọc giận hắn. Cơ Việt còn muốn xỉu cợt Vệ Liễm mấy câu để trả mối thù ngày trước. Sao giờ ngươi không miệng lưỡi sắc bén nữa đi? Bắn nhanh như vậy, cái thứ kia đúng là có mà như không. Mới ba lần đã yếu xìu, quá vô dụng. Mà chớp mắt nhìn sang, thấy thanh niên nằm trong ngực hắn đang ngẩn người, vành tai ửng đỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại không tưởng tượng nổi. Lời giễu cợt của Cơ Việt lão đảo một vòng quanh miệng, lại chỉ phun ra đúng một câu. Đồ ngốc, không đánh người nữa. Hết chương 20. Chương 21, gác đêm. Lý Phúc Toàn cứ tưởng bệ hạ nổi giận đùng đùng đi vào, cho dù không ban chết cũng phải khiển trách, đánh mấy chục gậy trừng phạt công tử Liễm một trận. Hắn theo bệ hạ nhiều năm, đã lâu không thấy bệ hạ giận dữ đến vậy. Bệ hạ không phải chưa bao giờ tức giận, chỉ là vui giận không hiện trên mặt. Trong lòng càng không vui, thì trên mặt càng ôn hòa, miệng chứa ý cười lại khiến người không rét mà run. Lần này, lộ cảm xúc ra ngoài, dù vẫn khiến người người sợ hãi, nhưng cũng hiếm thấy mà có chút giống người bình thường hơn. Không biết công tử Liễm sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bệ hạ thế nào đây? Lý Phúc Toàn đứng bên ngoài lắc đầu khó hiểu. Cứ nghĩ Liễm công tử là một người thông minh, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Đến khi cửa thang tuyền cung mở ra, Lý Phúc Toàn vội vã dẹp suy nghĩ trong đầu sang một bên, cúi đầu nghênh đón. Công tướng bệ hạ sẽ ra lệnh kéo công tử Liễm xuống xử phạt. Lý Phúc Toàn lặng lẽ ngước mắt lên, thấy thanh niên da trắng như tuyết đang bất mãn tựa vào lòng bệ hạ, mặt như hoa đào, sắc đỏ rung rinh trên gò má. Khóe mắt Lý Phúc Toàn giật nhẹ, nhanh chóng thu tầm mắt lại. Xem ra không có chuyện nghiêm khắc trừng phạt gì đó rồi. Có chuyện gì mà súng hạnh một lần không giải quyết được chứ? Nếu có, vậy thì hai lần. Quả nhiên, công tử Liễm là một người không tầm thường. Không biết Lý Phúc Toàn đã cảm thán như vậy bao nhiêu lần. Ban đêm, trên giường nhỏ, Cơ Việc cho tất cả lui ra ngoài, bên trong phòng trở nên yên ắng. Đột nhiên, Cơ Việc nhận ra, hình như hắn lại bị Vệ Liễm tính kế rồi. Cơ Việc, 800 năm, cô chưa từng thấy kẻ nào ngu như ngươi, hết lần này đến lần khác chịu thiệt trong tay một người. Ngươi là heo hả? Chính miệng hắn hứa hẹn sẽ không đánh Vệ Liễm. Vua không nói chơi, muốn tính sổ sao cũng không được. Hay là giết Quách đi? Thôi, giữ lại còn có cái mà mua vui chứ. Nhưng cứ bỏ qua cho y như vậy, hắn thật sự không cam lòng. Cơ Việc nghẹn một cục ở cổ họng, nhổ không ra được, nuốt xuống cũng không xong. Hắn đã bao giờ bị người khác đùa giỡn như vậy đâu. Cơ Việc quay đầu, nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của Vệ Liễm, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Quỳ xuống! Cơ Việc lạnh lùng ra lệnh, Vệ Liễm ngẩn ra. Cô không phạt gậy ngươi, không có nghĩa là sẽ tha cho ngươi dễ dàng như vậy. Cơ Việc lên giường, đắp chăn, động tác lưu loát liền mạch. Đêm nay, ngươi quỳ bên cạnh giường gác đêm đi. Nói xong, lập tức vùi người vào chăn, đưa lưng về phía Vệ Liễm, không thèm để ý đến y nữa. Vệ Liễm. Hôm nay lại là một ngày muốn hành thích vua. Cơ Việc nằm nghiêng, quay mặt vào trong nhưng không ngủ, mà vẫn tai nghe động tĩnh của Vệ Liễm. Vệ Liễm thổi tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, sau đó không còn tiếng động gì nữa. Cơ Việc kiềm chế một lúc, sau đó mới giả bộ như đã ngủ say, trở mình một cái. Hắn thấy thanh niên thật sự yên lặng quỳ bên cạnh giường. Trong bóng đêm chỉ có một đường nét mảnh mai, bất động như núi. Sao lần này tự nhiên nghe lời vậy? Chờ mà xem, kiểu gì lát nữa cũng sẽ giở trò lừa cô cho y lên giường. Bây giờ nhất định y đang nghĩ cách. Lần này cô tuyệt đối không nhảy vào bẫy của y nữa đâu. Cơ Việc khẳng định đóng suy nghĩ trong đầu mình 3 lần liên tiếp. Những ngày qua sống cùng nhau, Cơ Việc cũng hiểu đôi chút về Vệ Liễm. Hắn biết người này không chịu được khổ, càng không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Y nhiều mưu kế lắm, sao có thể thật sự ngoan ngoãn chịu quỳ cả đêm được? Cơ Việc yên lặng chờ xem Vệ Liễm sẽ có mưu mẹo gì. 15 phút trôi qua. Nửa giờ trôi qua. Cơ Việc chờ đến khi mí mắt díp lại, vẫn không thấy thanh niên có động tĩnh gì. Vệ Liễm giống như thật sự định quỳ cả đêm. Thỉnh thoảng thân mình có lung lay một chút, nhưng nhanh chóng quỳ lại ngay ngắn. Từ đầu đến cuối không phát ra chút tiếng động nào. Cơ Việc nhìn y, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không hề thấy sảng khoái vì được báo thù, thậm chí còn có chút cáu giận. Không phải ngươi có nhiều mánh khóe lắm hả? Sao bây giờ không dùng đi? Cô bảo ngươi quỳ thì ngươi quỳ thật hả? Có bị ngốc không vậy? Còn ngốc hơn cả cô. Trong lòng Cơ Việc âm thầm ghét bỏ Vệ Liễm. Dưới đất đột nhiên truyền đến tiếng rên. Cơ Việc giật mình hoảng hốt, chỉ thấy hình ảnh người kia ngất xỉu trên mặt đất. Chẳng kịp nghĩ ngợi, lòng Cơ Việc đột nhiên luống cuống, lập tức xuống giường định cho gọi thái y. Khi đỡ thanh niên dậy, nhìn kỹ mới biết hóa ra chỉ là mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thôi. Cơ Việc. Cô bảo ngươi quỳ, mà ngươi dám ngủ hả? Ngày mai sẽ chém đầu ngươi. Cơ Việc lạnh lùng nghĩ, tay chân lại nhẹ nhàng bế Vệ Liễm lên giường. Không phải cô mềm lòng, cô chỉ muốn cho y ngủ ngon một giấc trước khi rơi đầu thôi. Cơ Việc hừ lạnh, rồi lấy chăn đắp kín người vệ liễm. Nếu vệ liễm biết được cả quá trình mưu tính quanh co của Tần Vương tối nay, chắc cũng chỉ biết chế giễu một cái. Ngài đúng là khó hầu hạ. Hôm sau, lúc vệ liễm tỉnh lại, đối diện là ánh mắt Tần Vương đang nghiêm túc nhìn y. Vệ liễm, chào buổi sáng. Đương nhiên tối qua y cố tình làm vậy. Y biết Tần Vương chưa ngủ, hơi thở cũng rất hỗn loạn. Tần Vương nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu, nhưng lại không lên tiếng. Vệ liễm giận dỗi, bèn giả vờ ngủ cho xong chuyện. Cùng lắm thì ngủ trên đất một đêm, y không quỵ đấy. Ngủ quên là chuyện rất bình thường, đâu thể trách y được. Vệ liễm đang ỷ Tần Vương bây giờ không muốn giết y, mà mặc sức làm bậy. Y tên là Liễm, nhưng lại là một kẻ ngông cuồng. Chỉ không ngờ rằng Tần Vương lại bế y lên giường, còn tỉ mỉ chém chăn cho y. Ngay cả người mẫu phi trên danh nghĩa kia của vệ liễm còn chưa từng đối xử chu đáo với y như vậy. Đương nhiên, vệ liễm sẽ không vì vậy mà cảm ơn hắn. Người bắt y quỳ là Tần Vương. Y không rẻ mạt đến mức chỉ vì Tần Vương cho chút ân huệ nhỏ mà đã mang ơn hắn. Chỉ là tâm trạng có hơi khó hiểu chút. Y tự nhận mình có thể nhìn thấu lòng người, lại không hiểu nổi Tần Vương. Bệ hạ, thấy Tần Vương còn đang nhìn mình chằm chằm, vệ liễm đành lên tiếng trước. Tần Vương đột nhiên thu ánh nhìn lại, thản nhiên đáp. Ừ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vệ liễm giả vờ không hiểu. Thần, tại sao thần lại nằm trên giường? Cơ việc quay mặt đi không nói gì, vệ liễm lại hỏi. Bệ hạ, cơ việc tuôn một tràng như pháo liên thanh. Đêm qua người mộng du cứ nặng nặc đòi trèo lên giường bám lấy cô không chịu thả ra, chứ không phải cô bế người lên đâu. Vệ liễm. Hay quá, khai hết ra rồi. Hết chương 21. Chương 22, chơi cờ. Con tin đến từ nước Sở kia rất được sủng ái. Không tới nửa tháng, toàn bộ tiền triều hậu cung đều biết tin này. Nói đúng phải là, bệ hạ cưng chiều y quá phô trương. Bệ hạ đích thân truyền lệnh. Thị quân ngang hàng phu nhân, không phải cơ thiếp thấp kém. Lệnh cung nhân gọi y là công tử, dùng lễ nghi như với phu nhân để đối đãi. Bệ hạ cho y vào dưỡng tâm điện cùng ăn ở với mình, đêm đêm sủng hạnh. Nghe nói 3 ngày liền, công tử Liễm không xuống được giường. Bệ hạ ban châu báu lụa là quý hiếm, y muốn gì được nấy, thậm chí ngay cả ngọc hòa bích, vật báu quý nhất thế gian cũng ban thưởng cho y. Bệ hạ... Mấy tin vụn vặt nhiều không kể hết. Văn võ bá quan triều đình cũng không coi chuyện đó có gì to tát. Họ cảm thấy bệ hạ vừa có một món đồ chơi mới, còn thích thú, cưng chiều hết mức là điều dễ hiểu. Mãi đến khi trên triều, bệ hạ nói, cô có vệ lang là đủ rồi, việc tuyển tú các ngươi không cần bàn nữa. Các đại thần mới đứng ngồi không yên. Như vậy sao được, còn ra thể thống gì nữa? Trong phút chốc, bọn họ thi nhau quỳ lại, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Cơ việc thẳng tay ném một bức tranh xuống. Nạp mỹ nhân cũng được thôi, tìm được người nào đẹp hơn vệ lang, cô có thể cân nhắc. Các đại thần mới đầu còn nghĩ bệ hạ đã chịu lùi một bước, vô cùng vui mừng. Vừa nhìn vào bức tranh thì tất cả đều im lặng. Thanh niên đứng giữa khung cảnh tuyết trắng, điểm xuyết hoa mai đỏ thắm. Phía sau là cung điện nguy nga cao ngất, da trắng như tuyết, môi đỏ như mai, tóc đen như thác, nét mày tựa núi xa. Gió tuyết và áo choàng lông cáo bao bọc lấy thân mình mảnh mai, gương mặt tuyệt đẹp, khí chất thanh cao tao nhã, giống như thần tiên. Cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể từ trong tranh bước ra. Bên góc tranh đề 8 chữ phóng khoáng tự do. Quốc sĩ vô song, phong hoa tuyệt đại. Nếu là người khác dùng 2 dòng này, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo kẻ kia kêu căng ngạo mạn. Nhưng nhìn thanh niên trong tranh lại thấy rất hợp. Trên đời có người tuyệt sắc đến thế hả? Đúng là thế gian khó tìm mà. Cơ Việt nhìn quần thần dưới. Cơ Việt nhìn quần thần phía dưới im thin thít, lười biếng dựa vào ngai vàng, cười nói. Thế nào? Nước Tần to lớn như vậy mà không tìm ra được một mỹ nhân đẹp hơn Vệ Lan sao? Cô chướng mắt nhan sắc tầm thường, hoặc tìm một người đẹp hơn Vệ Lan, hoặc sau này bớt lấy chuyện này làm phiền cô. Quân thân. Yêu cầu này của bệ hạ đúng là làm khó người ta mà. Mỹ nhân bình thường sao có thể đẹp hơn công tử Liễm? E rằng ngay cả công chúa Trọng Hoa được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân bãi nước cũng không bằng. Nhưng biết sao được. Xưa nay bệ hạ là người nói một không hai. Đây cũng đã coi như chịu lùi một bước rồi. Bọn họ đâu thể được voi đòi tiên. Ngắm mỹ nhân tuyệt sắc quen rồi, làm sao ăn nổi mấy thứ tầm thường nữa. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ cũng không có mặt mũi để khuyên nữa. Một số đại thần muốn mượn cơ hội nhét nữ quyến trong nhà vào hậu cung tranh sủng cũng hụt hẫng. Ai bảo chị em, con gái, cháu gái nhà mình, nhan sắc tầm thường quá, không lọt nổi vào mắt bệ hạ chứ. Trước mắt, các đại thần đều lén lút tìm kiếm mỹ nhân, nên Cơ Việc có được một khoảng thời gian thanh tịnh. Xem ra tạm thời bệ hạ không cần âu lo về chuyện này nữa rồi. Vệ Liễm thấy Cơ Việc trở về thì tất nhiên bước đến tiếp đón, nhận lấy triều phục hắn cởi ra. Y nhìn ra được tâm tình Cơ Việc không tệ, suy nghĩ một chút là biết ngay chuyện gì. Có thể khiến Tần Vương phiền não, gần đây cũng chỉ mỗi chuyện đó thôi. Diễn kịch nửa tháng trời, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Nhờ có Vệ Lan, cô sẽ nhớ công lao của ngươi. Cơ Việc mới từ bên ngoài trở về, đang làm ấm tay bên lò sưởi. Ngươi đã giúp cô giải quyết một chuyện lớn, muốn được thưởng gì đây? Vệ Liễm chẳng kể công, là bổn phận của thần. Y không muốn xin của cải, mấy vật ngoài thân ấy y không cần. Chỉ cần không lo cơm áo là đủ rồi. Nếu thật sự muốn gì đó, thì tất nhiên là thuốc giải rồi. Nhưng đáng tiếc cái này không thể nói ra được. Y có thể tùy hứng làm bậy, nhưng không được phép lộ ra ý muốn thoát khỏi bàn tay của Tần Vương. Cơ Việc bỗng như nhớ ra chuyện gì, lấy một viên thuốc đưa cho Y. Đây là thuốc giải, nửa tháng uống một lần, có thể đảm bảo tính mạng của ngươi. Vệ Liễm nhận lấy, cúi đầu nhìn, lúc đưa đến miệng thì lén lút ngửi một cái. Ngải trắng, tía tô, cây thiên môn đông, cỏ sa tiền. Còn mấy vị thuốc nữa, trong một lúc y không ngửi ra được. Ngửi không ra thì không thể tự điều chế thuốc giải, mà kể cả nghiên cứu ra được cũng không phải kế lâu dài. Đây chỉ là thuốc giải tạm thời kéo dài tính mạng thêm nửa tháng. Không giải tận gốc được độc trong cơ thể. Chỉ trong thời gian một hơi thở, Vệ Liễm bình tĩnh nuốt viên thuốc, không để Tần Vương sinh nghi. Y cười khẽ, nói. Nếu bệ hạ nể mặt, vậy chơi một ván cờ với thần đi. Vệ Liễm chỉ thuận miệng nói muốn chơi cờ. Y không có yêu cầu gì, so với xin vàng bạc châu báu hào nhoáng bên ngoài mà vô dụng, không bằng lấy lùi làm tiến. Thành công tạm gác việc tuyển tú, có nghĩa giá trị của y đối với Tần Vương đang dần mất đi. Y phải khiến Tần Vương nhận ra giá trị mới ở mình. Vệ Liễm am hiểu sâu sắc cầm kỳ thi họa. Sư phụ y là thế ngoại cao nhân, từng lấy thiên hạ làm bàn cờ, bãi nước làm quân cờ, dạy Vệ Liễm đánh một trận lớn, giành lấy thiên hạ Trung Nguyên. Kết quả trận đó, Vệ Liễm thắng. Ngọc Chi là kỳ tài đương thời, thế nhưng chỉ có lý luận suông mà thôi. Sư phụ than thở. Sở vương cung nhỏ bé này không giữ được con. Nếu con ra khỏi đây, thiên hạ bãi nước. Chưa chắc con không thể nắm được 99 phần. Vệ Liễm nhỏ tuổi vô cùng lông bông, cà lơ phất phơ. Sư phụ, đừng gọi con là Ngọc Chi nữa được không? Tên này nghe như con gái á. Ngọc Chi là tên tự của Vệ Liễm, là Ngọc Chi trong Chi Lan Ngọc Thụ, ý chỉ sự tài đức giỏi giang. Vệ Ngọc Chi, người cũng như tên. Vệ Liễm hiểu cái tên này có ý tốt, nhưng từ khi biết trong vương cung có một cung nữ nổi tiếng cũng tên Ngọc Chi, y lập tức từ chối thừa nhận tên tự này của mình. Con có đang tập trung nghe không đó? Sư phụ tức giận gõ bàn, nói. Vệ Liễm vội vã gật đầu. Đồ nhi xin nghe. Con xin nghe cái gì? Sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con tưởng vi sư không nhìn ra sao? Con có tài bình thiên hạ, nhưng không có chí hướng bình thiên hạ. Nếu con muốn tranh giành vị trí thái tử nước Sở, con đánh lượt công tử Tiêu sao? Vệ Liễm chống cằm, thở dài. Đồ nhi chỉ muốn một mình tự do tự tại, không muốn gánh trên lưng tính mạng của ngàn vạn người đâu. Sư phụ nhìn y, vẻ mặt sâu xa. Ngọc Chi, mạng của con đã được định sẵn, con không trốn thoát được đâu. Sư phụ chưa từng nói sai. Sau đó, nắm trong tay 99 phần thiên hạ không phải Vệ Ngọc Chi không chút tiếng tăm, mà là một thiếu niên máu lạnh sắt đá tàn nhẫn. Họ Cơ, tên Việt, tự Vân Quy. Còn Vệ Liễm, cuối cùng vẫn phải gánh trên vai tính mạng ngàn vạn người, một mình đến nước Tần thực hiện trách nhiệm của công tử một nước. Y đúng là trốn không thoát. Vệ Liễm bị gõ một cái, lập tức bừng tỉnh. Bị ngón tay Tần Vương gõ lên trán, thanh niên mới hoàn hồn, đôi mắt xinh đẹp, còn chứa một tia ngơ ngác. Cơ Việt, có chút đáng yêu. Đánh cờ với cô cũng dám ngẩn người. Cơ Việt lạnh lùng nói, Vệ Liễm, còn có gì mà ngươi không dám hả? Vệ Liễm, một tiếng mới nhận ra vừa rồi, mình đã mất tập trung. Y đối với ai cũng vô cùng cảnh giác, vậy mà lại ngẩn người trước mặt Tần Vương. Vệ Liễm nghiêm túc, thần tập trung chơi ngay đây ạ. Không cần, giọng Cơ Việt càng lạnh hơn. Người thua rồi. Vệ Liễm cúi đầu nhìn, thua thảm hại. Lần đầu tiên trong đời Vệ Liễm thua thảm hại đến vậy. Trong thoáng chốc kích thích lòng hiếu thắng của y. Chơi tiếp đi. Cơ Việt liếc nhìn y, đảo bàn cờ chơi lại. Quân cờ đặt xuống, ánh nến trong đêm được thắp lên, tỏa sáng lập lòe. Vệ Liễm tập trung chém giết trên bàn cờ, thực lực không thể khinh thường. Thắng bại trong một ngày, chia làm hai nửa, y cùng Tần Vương hòa nhau. Cô không biết tài đánh cờ của Vệ Lang xuất chúng đến như vậy. Giọng Cơ Việt chứa ý cười, mấy phần hứng thú, mấy phần tán thưởng. Đã lâu rồi, chưa có người đánh cờ ngang tay với cô. Vệ Liễm cụp mắt, nhìn thấy trận hòa nhau, một lát sau mới cong môi nói. Đúng vậy. Hôm nay y chơi bãi ván cờ với Tần Vương, trừ ván đầu tiên y mất tập trung nên thua thảm. Còn 5 trận tiếp, y thắng 3, thua 2. Đôi bên đều thắng sát sao, không chênh lệch bao nhiêu. Tần Vương mạnh về sát phạt tiến công, thế không thể đỡ. Còn y am hiểu phòng thủ, thận trọng từng bước, khống chế lẫn nhau, khó phần thắng bại. Mà kết quả ván thứ 7 là hòa, như vậy có nghĩa là bọn họ đánh cờ cả một ngày, vẫn chưa phần thắng bại. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cụp mắt xuống, che giấu sự kích động khi gặp được người có cùng trình độ. Cơ Việt đảo lại bàn cờ, chơi tiếp. Đối thủ ngang tài ngang sức, hôm nay bọn họ phải phân thắng bại mới thôi. Trời đã muộn, ván thứ 8 sẽ là ván quyết định thắng thua hôm nay, nên hai người đều chơi vô cùng thận trọng. Quân vương áo đen cầm quân cờ đen, công tử áo trắng cầm quân cờ trắng, giằng co đến khi hương đốt trong lư chạm khắc tinh xảo đã cháy hết. Vệ Liễm suy tư hồi lâu, đang đặt quân cờ xuống, đột nhiên nhíu mày, thầm nghĩ mình đặt sai chỗ rồi. Y định đổi vị trí, mu bàn tay đã bị một bàn tay thon dài khác đè lại, ấm nóng vô cùng. Vệ Lang, cờ đã đặt xuống, không được hối hận. Mắt phượng hẹp dài của Cơ Việt ranh mảnh nhìn y. Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tần Vương có chút quyến rũ diễm lệ. Vệ Liễm bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, ném quân cờ trắng trong tay. Thần thua rồi. Sau này Vệ Liễm nghĩ lại, Một người lười biếng như y, ngay cả tương lai của mình còn không thèm dành, vì sao lại tình nguyện cùng người kia chinh phạt thiên hạ? Y suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến cái đêm ánh nến sáng trưng ấy, bàn cờ lộn xộn, đồng hồ cát lặng lẽ chảy. Vị quân vương khôi ngô tuấn tú ấy đặt tay lên tay y, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt phượng cong cong. Vệ Lang, cờ đã đặt xuống, không được hối hận. Hóa ra từ đó trở đi, y đã thua cả cuộc đời mình vào tay người kia rồi. Hết chương 23. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.